Tần Tranh biết Khương Thanh Thời cũng rất rõ sở thích của cô. Sau khi nghe xong tưởng tượng và yêu cầu của cô về chiếc váy cưới, cô ấy lại hỏi hai người địa điểm tổ chức hôn lễ và một số chi tiết khác để thuận tiện cho việc thiết kế. Sau khi bàn bạc xong với Tần Tranh, Khương Thanh Thời còn định mời cô ấy một bữa, nhưng cô ấy quá bận rộn, chỉ có thể rời cuộc hẹn sang dịp khác. Ở thêm Paris vài ngày, Khương Thanh Thời và Thẩm Ngạn bay về Bắc Thành. Công việc hiện tại của hai người đều tương đối bận rộn, lại muốn dành ra nửa tháng nghỉ phép trước và sau hôn lễ, cho nên phải hoàn thành trước một số công việc khẩn cấp, sắp xếp ổn thỏa những công việc không quá gấp. Đầu tháng 3, nhiệt độ bắt đầu tăng trở lại. Sau khi Khương Thanh Thời hoàn thành xong một bức tranh được đặt theo yêu cầu, cô có một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn hạn. Cô vốn định đến quán cà phê của Tư Niệm uống cà phê, nhưng buổi chiều Tư Niệm lại không có ở quán. Cô ấy hẹn ra ngoài hẹn hò. Khương Thanh Thời nhìn những bức ảnh hẹn hò mà cô ấy gửi đến, suy nghĩ giây lát rồi gửi tin nhắn cho Thẩm Ngạn. Hỏi anh có bận không? Em xong việc rồi. Bức tranh mà em lo lắng tạm thời đã hoàn thành. Sao vậy? Muốn hỏi em có muốn đi ăn thêm một chuyến không? Bên kia có một hội nghị cần phải có mặt vào sáng thứ bảy. Nếu Thẩm Ngạn đi công tác, cuối tuần anh sẽ không thể ở nhà cùng Khương Thanh Thời. Hiếm khi Khương Thanh Thời có thời gian rảnh, nhưng anh lại không. Vì vậy, anh muốn hỏi thử xem Khương Thanh Thời có muốn đi Nam Thành cùng anh hay không. Đi công tác với anh, sau đó lại cùng nhau dạo một vòng Nam Thành. Lần trước Khương Thanh Thời đến Nam Thành, hai người không có thời gian để tham quan danh lam thắng cảnh thì đã bay trở về. Đây là sự tiếc nuối lớn nhất của Thẩm Ngạn. Sau khi nhìn thấy tin nhắn này, Khương Thanh Thời suy nghĩ 3 giây rồi hỏi anh. Đi trong tối nay sao? Ừ, em muốn đi không? Bây giờ về nhà thu dọn hành lý nhé. Được, tối nay anh về đón em. Khương Thanh Thời trả lời anh bằng một biểu tượng cảm xúc ok. Về đến nhà, Khương Thanh Thời vào phòng thay đồ. Lúc đang thu dọn quần áo, cô chợt dừng lại, gửi tin nhắn cho Mạnh Kim Tuyết, nói với cô ấy chuyện sẽ đi Nam Thành cùng với Thẩm Ngạn. Hỏi cô ấy có muốn về nhà cùng hai người hay không. Gần đây Mạnh Kim Tuyết có nhận một đơn hàng, tạm thời không thể rời đi, chỉ bảo hai người đến Nam Thành chơi vui vẻ. Sau đó cô ấy lại hỏi Khương Thanh Thời có cần hướng dẫn du lịch không. Khương Thanh Thời: đương nhiên rồi, nghe nói ở Nam Thành có rất nhiều đồ ăn ngon, tôi muốn đi ăn. Vậy để tôi hỏi thử em họ tôi xem, con bé có hiểu biết về ẩm thực. Được đấy. Hai người nói chuyện xong, Khương Thanh Thời lại nhờ cô ấy hỏi thăm tình hình thời tiết ở Nam Thành. Mặc dù cô có thể lên mạng xem, nhưng trên mạng chỉ có thể xem nhiệt độ, không có giá trị tham khảo gì lắm. Nhiệt độ ở Bắc Thành và Nam Thành như nhau, nhưng độ dày của quần áo lại khác nhau. Lúc Khương Thanh Thời dọn hành lý xong thì Thẩm Ngạn cũng đã trở về. Xong rồi. Hai người nhìn nhau, chú ý đến nụ cười trên mặt cô. Thẩm Ngạn nhếch môi nói: vui lắm sao? Khương Thanh Thời kiêu ngạo: kỳ nghỉ vui vẻ. Thẩm Ngạn nhướng mày, cố ý hiểu sai ý của cô. Ý là đi công tác với anh vui không? Không vui à? Khương Thanh Thời có chút nghẹn ngào, lườm anh một cái. Nếu đơn thuần chỉ là đi chơi thì sẽ càng vui hơn. Nói xong cô lại vội vàng bổ sung: nhưng mà cảm giác đi công tác với chồng hình như cũng không tệ lắm. Nghe thấy câu này, Thẩm Ngạn khẽ cười: vậy xem ra anh không thể biểu hiện quá kém được. Biểu hiện gì? Biểu hiện trong chuyến công tác lần này. Hai người cười nói ồn ào rời khỏi Hoa Viên Hải Đường. Trước khi ra ngoài, Thẩm Ngạn còn đặc biệt tưới nước cho cây hải đường. Khương Thanh Thời đứng bên cạnh anh, nhìn chằm chằm vào cây hải đường thầm thì: năm nay nó có thể nở hoa rồi chứ nhỉ? Cô nhìn cành của cây hải đường dường như đang mọc nụ ra. Thẩm Ngạn nhìn chằm chằm cành cây suy đoán: cảm giác như sắp rồi. Hai mắt Khương Thanh Thời sáng lên: thật sao? Anh chỉ đoán vậy thôi. Anh quay đầu lại nhìn Khương Thanh Thời, ánh mắt sâu thẳm: thực vật cũng có linh tính. Đối diện với ánh mắt của anh, Khương Thanh Thời mơ hồ hiểu được ý nghĩa khác trong lời nói. Cô hơi sửng sốt, ngón tay gõ nhẹ lên cành cây than thở: năm nay nhất định phải nơi hoa đó. Người chồng này đã tưới nước cho mày nhiều năm rồi, không được làm anh thất vọng đâu. Thẩm Ngạn nghe vậy thì nheo mắt lại: không sao cả. Nếu năm nay nó không nở thì chúng ta đợi đến năm sau. Điều anh không thiếu nhất chính là sự kiên nhẫn. Thứ anh giỏi nhất chính là chờ đợi. Nghe câu này của anh, trong lòng Khương Thanh Thời bỗng trở nên chua xót. Cô vươn tay ra, chủ động ôm lấy anh. Ông xã. Thẩm Ngạn giơ tay xoa đầu cô. Ừ. Khương Thanh Thời rúc đầu vào lòng anh, dầu dĩ nói. Không có gì, em chỉ muốn ôm anh thôi. Hay là tối nay chúng ta ôm sau nhé. Tại sao không phải bây giờ? Nếu còn ôm nữa, có thể chúng ta sẽ không kịp lên máy bay. Đến sân bay, Khương Thanh Thời, Thẩm Ngạn và những người khác hoàn thành thủ tục đăng ký, lên máy bay mà không cần ở phòng chờ VIP. Đúng như người đầu tiên phá hỏng bầu không khí, Thẩm Ngạn đã nói. Nếu Khương Thanh Thời còn ôm anh ở trong sân thêm một lúc nữa, thì có thể hai người sẽ bị tắc đường, phải đổi chuyến bay. Lần này đến Nam Thành, tâm trạng của Khương Thanh Thời hoàn toàn khác với lần trước. Không còn một mình cô đơn nữa, có người thích ở bên cạnh. Dù là loại chuyện nhàm chán, buồn tẻ như ngồi máy bay cũng khiến cô rất vui vẻ. Lúc hạ cánh xuống Nam Thành thì đã là 8 giờ tối. Nam Thành nổi tiếng là thành phố không ngủ. Người dân địa phương thích ra ngoài vui chơi, ăn uống vào buổi tối. Từ sân bay về đến khách sạn trong thành phố, hai bên đường đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng còn có mùi thức ăn bay vào trong xe. Cứ chốc chốc, Khương Thanh Thời lại hạ cửa kính sổ xe xuống, nhìn những hàng quán bên đường, nhìn dòng người nhộn nhịp, hối hả. Cô đang ngắm nhìn thì điện thoại rung lên, là tin nhắn của Mạnh Kim Tuyết. Em họ tôi là Kim Tịch, vừa gửi cho tôi những địa điểm ăn uống vui chơi do con bé soạn ra. Cô chọn cho mình chỗ ngồi cùng tổng giám đốc thầm là được. Giá cả của các cửa hàng này tương đối ổn định, cũng rất bình thường. Nếu như cô không tìm được thì nói với tôi, hoặc là tôi sẽ gửi WeChat cho cô, cho em họ của tôi. Có thể nhờ con bé làm hướng dẫn viên cho cô. Khương Thanh Thời khẽ bật cười trả lời lại. Như vậy có làm phiền em họ của chị không? Không đâu, tôi hỏi con bé rồi. Cuối tuần này con bé rất rảnh. Được, vậy chị gửi WeChat của cô ấy cho tôi, để tôi kết bạn với cô ấy. Sau khi kết bạn WeChat với Mạnh Kim Tịch, em họ của Mạnh Kim Tuyết xong, Khương Thanh Thời trò chuyện với cô ấy vài câu, mơ hồ cảm thấy tính cách của em họ Mạnh Kim Tuyết rất khác với cô ấy. Mạnh Kim Tuyết là người dịu dàng, cứng cỏi, còn em họ của cô ấy lại là người hoạt bát, sôi nổi. Thông qua cuộc trò chuyện, cô có thể cảm nhận được, người phía đối diện có một tâm hồn rất thú vị. Trò chuyện một lúc, Khương Thanh Thời tạm thời chưa có kế hoạch gì đặc biệt, nên cô chỉ có thể bảo Mạnh Kim Tịch đợi một chút, đợi cô xem xong các địa điểm, lên kế hoạch cho ngày mai, rồi sẽ đi tìm cô ấy. Trò chuyện xong, xe cũng dừng lại. Sau khi xuống xe, vào nhận phòng khách sạn, Khương Thanh Thời và Thẩm Ngạn chào tạm biệt hai trợ lý của anh, rồi cùng nhau trở về phòng. Vừa vào phòng, Khương Thanh Thời đã ngồi phịch lên ghế sofa, ngắm cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, không muốn động đậy nữa. Thẩm Ngạn giờ khóc giờ cười, đi vào phòng tắm rửa mặt. Anh bảo khách sạn đưa cơm lên nhé. Khương Thanh Thời không động đến bữa ăn phục vụ trên máy bay. Cô không quen ăn thức ăn trên máy bay. Nghe vậy Khương Thanh Thời mím môi nhìn Thẩm Ngạn, lười biếng nói. Bây giờ em đang rất phân vân. Phân vân cái gì? Phân vân nên ra ngoài ăn hay là gọi khách sạn đưa thức ăn lên. Thẩm Ngạn hiểu ý. Anh đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cảnh đêm phía xa bên ngoài cửa sổ, dịu giọng nói. Nếu em mệt thì không ra ngoài nữa. Khương Thanh Thời lườm yêu Thẩm Ngạn. Cũng không mệt đến mức đó. Thẩm Ngạn mơ hồ hiểu ý của cô, yên lặng nhìn cô một lúc, rồi vươn tay ra với cô. Đi thôi. Khương Thanh Thời chớp mắt. Thẩm Ngạn kéo cô đứng dậy khỏi ghế sofa, cười nói. Cô Thẩm, đi dạo Nam Thanh với anh đi. Khương Thanh Thời lập tức ồ một tiếng. Được thôi, nếu Tổng Giám đốc Thẩm đã yêu cầu, em sẽ đi cùng anh một lúc. Thẩm Ngạn cong môi phụ họa. Cảm ơn cô Thẩm đã nể mặt. Hai người sửa soạn một lúc, Khương Thanh Thời thay một bộ váy mùa xuân mới mua ở show thời trang cách đây không lâu, rồi đi ra ngoài. Sợ cô lạnh, Thẩm Ngạn bắt cô khoác thêm một chiếc áo khoác ngoài. Tuy rằng cô có chút ý kiến, nhưng cũng bị nhiệt độ chênh lệch vào ban đêm rất lớn, cô sẽ cảm thấy khó chịu khi trời lạnh. Khách sạn nằm ở trung tâm thành phố, đi đâu cũng thuận tiện. Khương Thanh Thời nhìn qua, trong những địa điểm ăn uống giải trí mà Mạnh Kim Tịch gửi cho cô, có một số cửa hàng ở gần đây, có thể đi bộ đến được. Cô và Thẩm Ngạn bàn bạc qua, quyết định đến quán thịt nướng mà Mạnh Kim Tịch gợi ý để ăn chút gì đó. Sau đó sẽ đi dạo một lát. để chụp ảnh. Nam Thành là nơi nổi tiếng có nhiều món ăn ngon, nhưng vì để bản thân không quá thất vọng, ban đầu Khương Thanh Thời cũng không đặt quá nhiều hy vọng. Cho đến khi người phục vụ bưng món thịt nướng cô gọi lên bàn, cô cắn một miếng, hai mắt sáng lên. Ngon quá! Cô vội vàng đưa một xiên thịt bò cho Thẩm Ngạn, nhiệt liệt đề cử. Mùi vị món này rất ngon. Thẩm Ngạn nhướng mày. Anh thử xem. Khương Thanh Thời nhìn anh để mong đợi. Thẩm Ngạn nếm thử một ngụm, lời ít ý nhiều. Không tệ. Những món được bưng lên tiếp theo, Khương Thanh Thời đều ăn vài miếng. Mỗi món đều có hương vị khá ngon. Nếu không phải muốn gầy đi 2 cân để mặc váy cưới đẹp hơn trong hôn lễ, chắc chắn cô sẽ ăn nhiều hơn. Nhưng hiện tại cô cần phải kiềm chế bản thân một chút. Ăn uống xong hai người đi dạo phố. Buổi tối có rất nhiều người, đông đúc tấp nập, hơi thở cuộc sống nồng đậm. Phía xa là những bảng hiệu sáng đèn, những chiếc đèn lồng để chào đón năm mới vẫn chưa được gỡ xuống. Đêm nay Khương Thanh Thời và Thẩm Ngạn giống như một cặp vợ chồng trẻ bình thường, đi dạo trên một con phố xa lạ. Khi đi đến góc đường có ánh sáng mờ ảo, cô kiễng chân lên, ngẩng đầu muốn hôn trộm Thẩm Ngạn, nhưng lại bị anh bắt được. Sau đó hai người trao nhau một nụ hôn dài ở ven đường. Cuối cùng hai người men theo màn đêm, tay trong tay trở về nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Thẩm Ngạn phải dậy sớm để tham dự hội nghị tài chính ở Nam Thành. Anh đến đây hoàn toàn là để chạy việc vặt thay cho Ngụy Minh Khiêm. Khương Thanh Thời ngủ thẳng một giấc đến khi tự thức dậy. Lúc cô thức dậy, hoạt động của Thẩm Ngạn vẫn chưa kết thúc. Cô gửi tin nhắn cho anh, suy nghĩ một chút rồi rời giường trang điểm, sau đó lên đường đến chỗ diễn ra hội nghị. Hầu hết những người đến tham dự hội nghị tài chính lần này đều là người trong ngành, cũng có không ít phóng viên. Lúc Khương Thanh Thời xuất hiện, có không ít người nhận ra cô. Chưa nói đến thông tin cô trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Khương Thị năm ngoái đã khiến nhiều người phải ngỡ ngàng. Chỉ riêng chuyện cô kết hôn với Thẩm Ngạn lúc trước, bao gồm cả những chiến tích tiêu tiền của cô trong quá khứ, cũng đủ khiến không ít người biết đến cô. Vì vậy, cô vừa mới xuất hiện đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Sao Khương Thanh Thời lại ở đây? Cô ấy cũng nằm trong số những người được mời lần này sao? Không có, chủ tịch hiện tại của tập đoàn Khương Thị là họ Từ, là mẹ của cô ấy. Cho dù cô đến đây cũng phải là bà ấy đến chứ. Vậy cô ấy là... là đi cùng chồng cô đến phải không? Không phải bọn họ chỉ là vợ chồng thương mại thôi sao? À đúng rồi, nếu anh không nhắc thì tôi cũng suýt quên mất. Tổng giám đốc Thẩm đã kết hôn rồi. Vợ anh ấy còn là Khương Thanh Thời. Chưa kể đến có một số phóng viên lạc hậu tin tức. Khương Thanh Thời và Thẩm Ngạn không phải là kiểu vợ chồng thường xuyên thể hiện tình cảm trước mặt mọi người. Cho nên trong mắt của rất nhiều người, hai người họ không khác quá nhiều với những tin đồn lúc trước. Khương Thanh Thời không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh. Cô tùy ý tìm một chỗ trống ngồi xuống, sau đó gửi tin nhắn cho người đang ở trên sân khấu. Còn bao lâu nữa mới kết thúc? Điện thoại của người trên sân khấu rung lên. Anh mở ra xem rồi đưa mắt tìm kiếm phía dưới sân khấu. Em đói bụng rồi à? Ừ, chờ anh cùng đi ăn cơm. Trong mắt Thẩm Ngạn hiện lên ý cười. Nửa tiếng nữa sẽ kết thúc. Vậy em xem phim. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Khương Thanh Thời đắm chìm vào bộ phim truyền hình đang xem, cũng không chú ý đến hội nghị bên kia đã chính thức kết thúc. Càng không nhận ra Thẩm Ngạn đã bị phóng viên ngăn lại từ khi nào, đang nhận phỏng vấn. Chờ đến khi cô chú ý đến, Thẩm Ngạn đang ngồi ở phía đối diện cô, trả lời những câu hỏi chuyên môn do phóng viên đưa ra một cách nghiêm túc. Khương Thanh Thời nghe xong thì có cảm giác như lạc trong sương mù. Đang lúc cảm thấy buồn chán thì chợt nghe Thẩm Ngạn nói. Còn câu hỏi nào nữa không? Nếu không thì buổi phỏng vấn hôm nay kết thúc ở đây đi. Có một nam phóng viên trẻ tuổi không chút nghĩ ngợi giơ tay lên. Tổng giám đốc Thẩm, tôi có thể hỏi anh một câu riêng tư được không? Thẩm Ngạn cau mày nhưng vẫn đồng ý. Mời. Tổng giám đốc Thẩm, trước nay anh luôn là người phân rõ chuyện công và chuyện tư, nhưng lần này đi công tác lại đưa cô Khương theo, có phải có chuyện gì khó nói không? Nghe vậy Thẩm Ngạn hơi nheo mắt lại, sắc mặt tối sầm. Có ý gì? Nam phóng viên kia cũng vì nghe được quá nhiều lời đồn, anh ta nhìn vào mắt Thẩm Ngạn, căng thẳng nuốt nước bọt, kiên trì nói hết câu. Ý là... là cô Khương... Anh ta còn chưa nói xong, Thẩm Ngạn đã ngắt lời. Đúng là có chuyện khó nói. Các phóng viên xung quanh xôn xao, nam phóng viên kia buột miệng nói. Cô Khương đòi anh đưa cô đi cùng sao? Không phải. Thẩm Ngạn cụp mắt xuống, liếc nhìn bảng tên trước mặt anh ta nhỏ giọng đáp. Là tôi cầu xin cô đi cùng tôi. Lúc mọi người còn đang sửng sốt thì Thẩm Ngạn lại bổ sung thêm. Bởi vì tôi muốn nhìn thấy cô ấy từng phút từng giây. Nói xong không đợi người khác phản ứng lại, anh đã đứng dậy đi về phía Khương Thanh Thời. Đến gần, anh đưa tay về phía cô, nét mặt dịu dàng nói. Cô Thẩm, đợi lâu rồi, chúng ta đi ăn cơm nhé. Khương Thanh Thời liếc mắt, nhìn đám phóng viên đang trợn mắt há hốc mồm bên kia, nhẹ nhàng cười nói. Trời mặt mũi đấy. Hai người nắm tay rời đi, mấy phóng viên nhìn thấy vẫn không dám tin mở to mắt. Xong rồi, quan hệ của Thẩm Ngạn và Khương Thanh Thời lại như vậy. Không phải có người nói vợ chồng bọn họ không hòa thuận sao? Ai mà biết? Không quan tâm đến cuộc thảo luận phía sau, Khương Thanh Thời và Thẩm Ngạn đến nhà hàng địa phương mà Mạnh Kim Tịch đã gợi ý. Sau khi ngồi xuống, Thẩm Ngạn gọi điện thoại cho Phùng Hạng Minh, dặn dò một số chuyện. Khương Thanh Thời nghe xong thì ngước mắt lên hỏi anh. Anh muốn trợ lý Phùng đi tìm ông chủ của phóng viên kia làm gì? Nói chuyện với ông ta vài câu, không phải ai cũng có thể làm phóng viên. Cô bật cười, suy nghĩ giây lát rồi nói. Em sẽ không can thiệp vào quyết định của anh. Thẩm Ngạn háng giọng nhìn cô. Xin lỗi, là anh làm không đủ tốt. Nếu không phải bình thường anh thể hiện không đủ nhiều, đám phóng viên đó sẽ không hiểu lầm anh và Khương Thanh Thời đến mức này. Nhìn thấy Thẩm Ngạn như vậy, Khương Thanh Thời nói. Sao lại trách anh được? Rõ ràng là do trước đây em quá kiêu ngạo, nên đắc tội với người khác. Không có. Không có cái gì? Không, anh không cảm thấy em kiêu ngạo. Anh nhìn vào mắt cô, chậm rãi nói. Ngược lại, anh cảm thấy em như vậy rất đáng yêu. Khương Thanh Thời không khỏi bật cười. Anh rõ ràng là người tình trong mắt Hóa Tây Thi. Thẩm Ngạn ngạc nhiên nói. Coi như là vậy đi. Khương Thanh Thời hiểu ý mỉm cười, khóe môi cong lên. Không nói chuyện này nữa, ăn cơm trước đi. Cô cũng không để chuyện vặt vãnh này ở trong lòng. Có lẽ do Thẩm Ngạn đã cho cô quá nhiều giá trị tình cảm, quá đủ cảm giác an toàn, cho nên Khương Thanh Thời lúc này sẽ không tức giận vì những chuyện nhỏ nhặt thế này nữa. Ăn cơm xong, hai người bắt đầu chuyến du lịch thật sự ở Nam Thành. Đi chơi 2 ngày, tối thứ 2, hai người mới bay trở về Bắc Thành. Ngày thứ 3 quay trở về phòng làm việc, Khương Thanh Thời chợt phát hiện ra nhân viên lễ tân và một vài nhân viên khác trong phòng làm việc đều nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Cô bối rối đi vào văn phòng của mình, đặt đồ đạc xuống, rồi đến phòng làm việc của Mạnh Kim Tuyết nói chuyện. Chị Kim Tuyết, chị có phát hiện hôm nay nhân viên trong phòng làm việc của chúng ta đều hành động rất kỳ lạ không? Mạnh Kim Tuyết đến trước cô nửa tiếng, đã nghe nói đến chuyện này, cô ấy sửng sốt hỏi. Cô không biết nguyên nhân sao? Tôi biết nguyên nhân là gì? Mạnh Kim Tuyết chớp mắt. Vậy là cô không biết chuyện Tổng Giám Đốc Thẩm đã tỏ tình với cô trên trang Weibo chính thức của tập đoàn sao? Khương Thanh Thời lập tức lấy di động ra bấm vào Weibo, nhìn thấy nội dung vừa được đăng trên Weibo chính thức của công ty Thẩm Ngạn. Đây là cuộc phỏng vấn anh vừa nhận cách đây không lâu. Cuộc phỏng vấn bao gồm một số vấn đề liên quan đến công ty, cũng có một số vấn đề cá nhân. Trang Weibo chính thức đăng bài, còn nhấn mạnh một câu. Cho đến nay vẫn có rất nhiều hiểu lầm về mối quan hệ giữa tôi và vợ tôi. Ở đây tôi xin làm sáng tỏ một chút. Vợ tôi là người mà tôi đã thích từ năm 17 tuổi. Kết hôn với cô ấy là ước mơ mà tôi đã ấp ủ trong nhiều năm qua. Tôi yêu cô ấy từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc. Nhìn thấy dòng trạng thái này, Khương Thanh Thời cầm điện thoại sửng sốt hồi lâu, sau đó không nhịn được chụp ảnh màn hình gửi cho Thẩm Ngạn. Sao anh lại đột nhiên nói cái này trên Weibo chính thức? Có lẽ Thẩm Ngạn không bận, lập tức trả lời cô. Anh không thể nói sao? Không phải. Cô chỉ có hơi ngạc nhiên. Từ khi nào anh lại thích thể hiện tình cảm của hai người ra trước mọi người như vậy? Anh luôn là người khiêm tốn, rất hiếm khi làm ra những hành động khiến người ta không thể ngờ tới này. Thẩm Ngạn, không muốn bị người khác nghi ngờ nữa. Nghi ngờ anh và Khương Thanh Thời bất hòa. Nghi ngờ Khương Thanh Thời không tốt. Thậm chí còn cảm thấy Khương Thanh Thời không xứng với anh. Thẩm Ngạn muốn nói với mọi người trên thế giới rằng nếu như trong hai người nhất định phải có một người không xứng với đối phương thì người đó chính là anh. Khương Thanh Thời có thể xứng với mọi người, xứng với anh lại càng dư giả. So sánh mà nói, anh mới là người không xứng với cô. Trước đây không phải Thẩm Ngạn chưa từng nghe đến những lời lẽ như kiểu phỏng vấn này, nhưng phần lớn anh đều nghe từ miệng người khác, chưa từng bị chân chính hỏi qua, cho nên đã nghĩ miệng mọc trên mặt người khác, bọn họ muốn bàn tán ở sau lưng thì bàn tán, không ảnh hưởng đến ai. Tình cảm của anh và Khương Thanh Thời không cần phải nói cho người ngoài biết. Hai người cũng không muốn thể hiện tình cảm của mình một cách đơn giản và thô thiển như vậy. Nhưng bây giờ thì khác. Bây giờ những người đã có hỏi thẳng trước mặt anh. Vậy thì anh cũng không có lý do gì mà không trả lời. Nhìn thấy câu này của Thẩm Ngạn, Khương Thanh Thời cũng mơ hồ đoán được nguyên nhân tại sao anh lại nói như vậy. Cô bất đắc dĩ mỉm cười, khóe môi không khỏi nhếch lên, không nhịn được hỏi. Anh nói như vậy, không sợ bị người khác chê cười sao? Thẩm Ngạn. Ai chê cười? Khương Thanh Thời suy nghĩ vài giây rồi nói. Cộng đồng mạng. Lỡ như bọn họ nói hóa ra tổng giám đốc Thẩm là một người yêu đương mù quáng, hoặc là nói anh cố tình khoe khoang tình cảm thì sao? Về phía trước, hình như là sự thật. Về phía sau, thì lại nằm ngoài tầm kiểm soát. Khương Thanh Thời bật cười. Về trước sao lại là sự thật? Chẳng lẽ không đúng? Không hiểu sao trước mặt Khương Thanh Thời lại xuất hiện vẻ mặt của Thẩm Ngạn khi trả lời những câu hỏi này. Khóe môi cô cong lên, cử động ngón tay trả lời. Miễn cưỡng là vậy đi. Xem ra anh vẫn phải cố gắng hơn nữa. Khả năng giác ngộ của Tổng Giám đốc Thẩm không tệ. Cảm ơn cô Thẩm khích lệ. Hai người lại nói chuyện một lúc. Bên phía Thẩm Ngạn có việc phải làm, nên hai người kết thúc cuộc trò chuyện. Khương Thanh Thời ngồi trong văn phòng tự vui vẻ giây lát, sau đó gửi tin nhắn cho trợ lý, nói buổi trưa sẽ đãi mọi người một bữa thịt nướng, tâm trạng cô rất tốt. Đồng nghiệp trong phòng làm việc lập tức reo hò, bầu không khí trong phòng làm việc của Khương Thanh Thời rất tốt, bà chủ hào phóng, thời điểm cần yêu cầu nghiêm khắc thì nghiêm khắc, thời điểm nên nhiệt tình thì nhiệt tình, mọi người ở chung với nhau cũng rất hòa thuận. Bữa trưa mời mọi người ăn cơm, Khương Thanh Thời còn bị một vài nhân viên trêu chọc, tò mò cuộc trò chuyện của cô và Thẩm Ngạn. Khương Thanh Thời bị hỏi đến ngại ngùng, chỉ có thể phát tín hiệu cầu cứu đến Mạnh Kim Tuyết. Mạnh Kim Tuyết vẫn luôn đáp ứng các yêu cầu của cô, lập tức chuyển chủ đề. Cô ấy hiền lành dịu dàng, các đồng nghiệp trong phòng làm việc đều rất thích cô ấy. Lời cô ấy nói ra cũng ít khi bị người khác phản kháng. Hơn nữa mọi người chỉ muốn trêu Khương Thanh Thời một chút. Nếu biết cô ngại ngùng như vậy, mọi người cũng sẽ bỏ qua cho cô. Mấy ngày nay, Khương Thanh Thời và Thẩm Ngạn phải trả lời rất nhiều cuộc điện thoại, nhận được không ít tin nhắn. Hầu như các câu hỏi đều có liên quan đến nội dung mới đăng trên Weibo chính thức của công ty. Bà Từ còn đặc biệt dạy dỗ hai người vài câu. Nói như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của công ty. Chuyện tình yêu của hai người chỉ cần nói một cách riêng tư là được rồi. Khương Thanh Thời và Thẩm Ngạn không hé răng, chỉ yên lặng chịu bị dạy dỗ. Nói hai người vài câu, bà Từ cũng bỏ cuộc. Chuyện của con cái, bà không thể kiểm soát quá nhiều. Tháng 3 trôi qua trong nháy mắt. Đầu tháng 4, Khương Thanh Thời phát hiện cây hải đường ở phía tây trong sân nở hoa. Tuy rằng chưa nở quá nhiều, nhưng đã có vài nụ hoa đang hé mở. Thấy vậy, cô vội vàng gọi điện thoại cho Thẩm Ngạn đang đi công tác, báo tin vui này cho anh biết. Nghe cô nói vậy, Thẩm Ngạn có chút không tin nổi. Thật sao? Đúng vậy. Bây giờ em chụp ảnh cho anh xem nhé. Thẩm Ngạn hít một hơi thật sâu nói. Được. Khương Thanh Thời vội vàng chụp mấy tấm ảnh gửi qua cho anh. Nhìn thấy cây hải đường cuối cùng cũng nở hoa, Thẩm Ngạn mỉm cười vui vẻ, thấp giọng nói. Cuối cùng cũng nở hoa rồi. Khương Thanh Thời háng giọng, tâm trạng rất vui vẻ. Sang năm chắc chắn sẽ có nhiều hoa nở hơn. Không quá mấy năm nữa, hai cây hải đường trong sân nhà hai người sẽ nở đầy hoa, tô điểm thêm màu sắc tươi mới cho khoảng sân nhỏ. Cúp điện thoại xong, Khương Thanh Thời ngồi xổm trong sân ngắm hoa nở. Dì Chính mua đồ ăn trở về, thấy cô đang ngồi xổm một mình ở đó ngây người thì nói. Thanh Thời, cháu ngồi xổm dưới gốc cây làm gì vậy? Khương Thanh Thời quay lại, chia sẻ tin vui này với dì ấy. Dì Trình, cây hải đường nở hoa rồi. Trình Lan Hinh sửng sốt, vui mừng nói. Thật sao? Khương Thanh Thời vội vàng gật đầu. Dì tới xem đi. Trình Lan Hinh đến gần, nhìn thấy nụ hoa còn chưa nở hẳn trên cành. Dì ấy nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thật tốt quá, Tiểu Ngạn không phải chờ quá lâu. Khương Thanh Thời giật mình, mơ hồ cảm thấy lời này của dì ấy có hơi kỳ lạ. Cô chậm rãi chớp mắt, truy hỏi. Dì Trinh, dì nói như vậy là có ý gì? Cô quay đầu lại. Thẩm Ngạn không phải chờ quá lâu. Anh ấy đang chờ cái gì? Trình Lan Hinh hả một tiếng, cười xấu hổ. Dì vừa mới nói gì sao? Dì có. Khương Thanh Thờ nhìn thẳng vào bà ấy. Dì Trinh, không phải dì và Thẩm Ngạn có chuyện gì giấu cháu chứ? Trình Lan Hinh im lặng. Dì Trinh, nếu dì không nói cho cháu biết, cháu sẽ gọi điện thoại cho Thẩm Ngạn ngay bây giờ. Đừng. Trình Lan Hinh suy nghĩ hồi lâu, hình như cũng không phải không thể nói. Cháu có biết hai cây hải đường này là được trồng ở đây khi nào không? Khương Thanh Thời lắc đầu. Cô đã từng hỏi Thẩm Ngạn. Thẩm Ngạn chỉ nói là sau khi hai người kết hôn. Trình Lan Hinh nói với cô. Cậu ấy đã trồng vào ngày hai cháu kết hôn. Dì ấy nói. Cậu ấy biết cháu thích hoa hải đường, nên muốn trồng một cây hải đường trong sân. Như vậy đến khi hải đường nở hoa, nhất định cháu sẽ rất thích. Giống như anh đang tự gieo mầm hy vọng cho chính mình. Anh trông ngóng cây hải đường sớm nở hoa, giống như mối tình thầm kín của anh có thể sớm đơm hoa kết trái. Thời điểm Khương Thanh Thời mới ra ngoài du học, Thẩm Ngạn dường như đứng ở gốc cây hải đường nhìn chăm chú. Anh nhìn cây, cũng tựa như xuyên qua thân cây nhìn thấy người. Có đôi khi, Trình Lan Hinh thấy vậy cũng không đành lòng, sẽ chủ động gửi tin nhắn cho Khương Thanh Thời, quan tâm tình hình hiện tại của cô, hỏi thăm cô dạo này sống như thế nào, sau đó nói cho Thẩm Ngạn biết. Dì ấy biết, thật ra Thẩm Ngạn rất muốn biết mọi hoạt động và tình huống cuộc sống của Khương Thanh Thời, nhưng anh sợ bại lộ quá nhiều sẽ bị cô phát hiện, dọa cô sợ bỏ chạy, cho nên cô không dám hỏi nhiều. Nghe xong, trong đầu Khương Thanh Thời xuất hiện một số đoạn đối thoại. Thời điểm đó cô chỉ cảm thấy câu trả lời của Thẩm Ngạn về chuyện khi nào cây hải đường nở hoa có chút kỳ lạ. Nhưng bây giờ nhớ lại, cô mới hiểu được ý của anh lúc đó là gì. Anh nói cây hải đường phải mất 3-4 năm mới có thể nở hoa. Có cây cần 5-6 năm, cũng có cây sẽ lâu hơn. Thật ra, câu nói lúc đó càng giống như đang nói về khoảng thời gian cần thiết để hạt giống tình cảm của hai người nảy mầm rồi đơm hoa hơn. Nói xong, dì Trình chú ý đến trạng thái im lặng của Khương Thanh Thời, hốt hoảng hỏi. Thanh Thời, có phải dì Trình nói sai gì rồi không? Cháu... Không có. Khương Thanh Thời nhanh chóng vỗ bàn tay của dì ấy, nhẹ giọng nói. Dì Trình, cháu rất cảm kích vì dì đã nói cho cháu biết chuyện này. Cô dừng lại giây lát rồi nói. Dì biết không? Từ trước đến nay, Thẩm Ngạn luôn làm nhiều nói ít. Có đôi khi cháu rất dễ hiểu lầm tình cảm anh ấy dành cho cháu. Trình Lan Hinh gật đầu hiểu ý. Cậu ấy luôn là như vậy. Nói đến đây, dì ấy tò mò hỏi. Vậy có phải cháu cũng chưa biết đến việc chiếc hộp của dì ấy không? Hộp gì? Chú ý đến vẻ mặt của Trình Lan Hinh, Khương Thanh Thời vội vàng nắm lấy cánh tay của dì ấy. Dì Trình, dì nói cháu biết đi. Cháu nhất định sẽ không nói là gì đó cho cháu. Trình Lan Hinh giở khóc giở cười, có chút bất đắc dĩ. Dì cũng chỉ vô tình phát hiện ra khi dọn dẹp đồ đạc ở trong nhà thôi. Dì ấy nhìn Khương Thanh Thời, nhẹ giọng đáp. Tiểu Ngạn rất quý trọng cái hộp kia, bình thường không cho ai chạm vào. Khương Thanh Thời hiểu ý của Trình Lan Hinh. Cháu biết rồi dì Trình. Cháu sẽ không tò mò bí mật của anh ấy nếu không có sự đồng ý của anh ấy. Cô nhướng mày kiêu ngạo nói. Cháu sẽ khiến anh ấy chủ động để cháu xem. Trình Lan Hinh bị sự tự tin của cô thuyết phục, liên tục nói. Được được được. Dì ấy mỉm cười phụ họa. Vậy để Tiểu Ngạn đi công tác về, rồi đưa cháu xem. Vâng. Nói chuyện trong sân một lúc, Trình Lan Hinh đi dọn dẹp nhà cửa. Khương Thanh Thời tưới nước cho những cây khác trong sân, rồi mới trở lại trong phòng khách. Quay lại phòng khách, cô sải bước lên lầu, thong thả đi về phía phòng làm việc. Nếu đã là lần thứ Thẩm Ngạn quý trọng, vậy thì chắc chắn anh sẽ để trong phòng làm việc. Khương Thanh Thời đi một vòng phòng làm việc rồi, phát hiện ra quả thật phía trên tủ sách có một chiếc hộp gỗ hình vuông, phía trên thậm chí còn có ổ khóa. Khương Thanh Thời ngẩng đầu lên nhìn, hơi nhướng mày. Sao trước đây cô lại không phát hiện ra trong phòng làm việc có một chiếc hộp gỗ đáng ngờ như vậy nhỉ? Nhìn một lúc, Khương Thanh Thời lấy điện thoại di động ra, chụp ảnh gửi cho Thẩm Ngạn, trực tiếp hỏi anh. Đây là cái gì? Có lẽ Thẩm Ngạn đang bận, phải hơn nửa tiếng sau mới trả lời cô. Sao em lại vào phòng làm việc? Khương Thanh Thời. Mời anh trực tiếp trả lời câu hỏi của em. Tin nhắn được gửi đi, Thẩm Ngạn liền gọi điện thoại cho cô. Khương Thanh Thời chậm rãi nhấc máy. Tổng giám đốc Thẩm, xong việc rồi à? Thẩm Ngạn cười nói. Dì Trình nói với em sao? Khương Thanh Thời khựng lại, chớp mắt mấy cái rồi nói. Không hề. Em vào phòng làm việc của anh, nhìn thấy chiếc hộp này có hơi kỳ lạ, nên muốn hỏi anh thử thôi. Cô cố ý nói. Sao vậy? Trong chiếc hộp này cất giấu bí mật gì không thể nói cho em biết à? Thẩm Ngạn không vạch trần lời nói dối vụng về của cô. Anh rũ mắt xuống, nhếch môi nói. Không phải. Dừng lại giây lát, anh nói. Tối nay anh về nhà rồi nói cho em biết nhé. Khương Thanh Thời kinh ngạc. Không phải ngày mai anh mới có thể về sao? Công việc kết thúc sớm, tối nay anh sẽ về. Vậy em tới đón anh. Được. 9 giờ tối, Khương Thanh Thời đón được Thẩm Ngạn ở sân bay. Sau khi lên xe, cô quay sang nhìn chằm chằm người đang ngồi trên ghế lái. Tổng giám đốc Thẩm, về nhà luôn sao? Thẩm Ngạn khẽ cười. Về nhà. Anh nhìn Khương Thanh Thời bằng ánh mắt sâu thẳm, thẳng thắn nói. Nếu không về nhà, anh lo sợ vợ anh sẽ sốt ruột. Khương Thanh Thời lườm anh. Ai sốt ruột chứ? Anh. Khương Thanh Thời khẽ hừ một tiếng, nhỏ giọng thì thầm. Em chỉ có chút tò mò thôi. Đương nhiên Thẩm Ngạn hiểu ý của cô. Anh mỉm cười thấu hiểu, vừa lái xe về nhà vừa hỏi. Em cảm thấy bên trong sẽ có cái gì? Buổi chiều Khương Thanh Thời đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng đưa ra kết luận. Có liên quan đến em đúng không? Nếu như không có liên quan đến cô, Thẩm Ngạn sẽ không ngại ngùng như vậy. Thẩm Ngạn gật đầu. Ảnh của em. Cô chỉ ra. Trước đây anh đã lén chụp ảnh của em. Thẩm Ngạn hơi khựng lại hỏi cô. Nếu như trước đây anh lén chụp ảnh của em, vậy em có tức giận không? Sẽ không. Khương Thanh Thời nói. Chụp ảnh bình thường thì sẽ không. Nhưng nếu như bức ảnh quá xấu hoặc quá dung tục gì đó thì em sẽ tức giận. Thẩm Ngạn giờ khóc giờ cười. Anh vẫn chưa biến thái như thế. Em biết. Hai người nói chuyện cười đùa. Không lâu sau thì về đến nhà. Về đến nhà, Khương Thanh Thời theo sát phía sau Thẩm Ngạn từng chút, vào phòng bếp uống nước cùng anh. Sau đó theo anh lên lầu, vào phòng làm việc. Thẩm Ngạn biết cô sốt ruột nên cũng không chỉ hoãn xoắn suýt quá nhiều. Lấy chiếc hộp trên tủ sách xuống, tìm chìa khóa trong ngăn kéo cạnh bàn làm việc, mở ổ khóa ra. Sau khi mở ra, anh quay sang hỏi Khương Thanh Thời. Em chắc chắn muốn xem. Nếu như không biết, có lẽ Khương Thanh Thời sẽ không muốn xem. Nhưng cô biết, thứ gì đã cất giấu bên trong có liên quan đến mình. Với sự tò mò của cô không có khả năng nhịn được mà không xem. Cô gật đầu. Chắc chắn. Nói xong cô lại bổ sung. Nếu anh cảm thấy anh sẽ mất tự nhiên hoặc không thoải mái khi để em xem, vậy thì em sẽ không xem. Không đâu. Anh trầm ngâm vài giây rồi dịu giọng nói. Anh chỉ hy vọng sau khi em xem xong sẽ không cảm thấy áy náy hoặc không vui. Khương Thanh Thời giật mình. Cô còn chưa kịp phản ứng thì Thẩm Ngạn đã mở hộp ra. Anh lùi sang một bên. Khương Thanh Thời hơi khựng lại giây lát rồi nhấc chân bước về phía trước. Cô cúi đầu, nhìn vào bên trong hộp, với tay lấy thứ bên trong ra. Trên cùng là giấy đăng ký kết hôn của cô và Thẩm Ngạn. Phía dưới là vé máy bay khứ hồi đến Paris của Thẩm Ngạn khi cô ra nước ngoài được một năm. Trong đó có hai lần cô biết, cũng có vài lần cô không hề biết. Nhìn thấy ngày tháng trên một trong những tấm vé đó, cô kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn anh. Anh, ngày sinh nhật đó không phải anh nói đã đón sinh nhật một mình sao? Vậy tại sao anh lại ở Paris? Anh đến thăm em. Đêm hôm đó, anh đứng ở cách đó không xa quan sát Khương Thanh Thời, đi theo phía sau cô, nhìn cô đi vào căn hộ trở về nhà. Cũng vì vậy, cũng không thể coi là anh đón sinh nhật một mình, mà đang ở bên cô. Tuy rằng cô không hề biết điều đó. Nghe vậy hốc mắt Khương Thanh Thời trở nên ươn ướt. Anh... Thanh Thời. Thẩm Ngạn khẽ thở dài. Em còn nhớ trước khi mở hộp ra, anh đã nói gì với em không? Khương Thanh Thời mím môi, cố gắng kìm nước mắt. Em không muốn rơi nước mắt. Cô hít một hơi, nuốt nước mắt trở về. Đây là phản ứng sinh lý của cơ thể.